Ma Hoàng Lãnh Nhân, chương 12, Thiết Phiến Thư Sinh, Công Tôn Cửu trong bộ trường y nho sinh may bằng gấm tơ tầm, thứ gấm nổi tiếng của Hàng Châu, trên tay là cây quạt với những nan hoa được mạ vàng sáng ngời. Mặc dù tự cho mình là một công tử phong lưu nho nhã nhưng bộ dáng bề ngoài Công Tôn Cửu chẳng nho nhã chút nào. Y chỉ cao độ ba bộ, mà bề ngang lại quá bề thế, phối hợp cùng bộ trường y bằng gấm thêu hoa, trông lại càng lùn và càng mập. Ngồi hầu hai bên Công Tôn Cửu là hai gã gầy nhom, vẫn hắc y võ phục bó chẽn, kiếm dắt sau lưng, mặt lúc nào cũng thầm thầm ra vẻ là một sát thân giết người không gớm tay. Bình Nhi vừa bước ra, Thiết Phiến Thư Sinh Công Tôn Cửu đã vội vã đứng lên, vồn vã bước đến đối diện với nàng. Y trịnh trọng ôm quyền xá Bình Nhi. Công Tôn Cửu công tử hạnh ngộ bái kiến thánh cô Bình Nhi. Nghe gã Công Tôn công tử xưng, Bình Nhi chỉ chực bật cười. Nhưng nàng kịp nén tiếng cười vào trong để không mất vẻ nghiêm khắc vốn đã có trên dung diện. Bình Nhi từ tốn nói. Công Tôn công tử từ đất Tô Châu, quá vãng đến Giảng Hoa Thiền Viện chẳng hay có chuyện chi. Công Tôn Cửu xoa tay nói. Ở Tô Châu, tại hạ đã nghe danh tiếng thánh cô. Bình Nhi cướp lời Công Tôn Cửu. Thiên hạ ở Tô Châu nói về tôi như thế nào? Công Tôn Cửu chắc lưỡi. Thiên hạ nói rất nhiều về thánh cô Bình Nhi. Gã ngập ngừng một lúc rói nói tiếp. Thiên hạ đồn đãi thánh cô là một giai nhân mình hạt sương mai, Bình Nhi khoát tay. Đa tạ Công Tôn công tử, nhưng Bình Nhi không thích nghe những lời lẽ sáo rỗng đó. Đúng rồi. Tại hạ biết một người như thánh cô cần gì phải nghe những lời sáo mòn như vậy. Thiên hạ không cần nói mà tại hạ đây chỉ gặp thánh cô một lần ở Tô Châu thì không thể không đến Trung Châu để được hạnh ngộ lần thứ hai. Đôi chân mày vòng nguyệt của nàng thoạt nhiều lại. Bình Nhi nhìn Công Tôn Cửu. Công Tôn công tử từ Tô Châu tìm đến Giảng Hoa Thiền Viện cốt chỉ để nói những lời này sao? Công Tôn Cửu xoa tay, tuét miệng cố rặn một nụ cười cầu duyên. Bộ dạng gã trông chẳng khác gì một con lật đật. Công Tôn Cửu nói. Ấy! Tại hạ không chỉ đến thăm thánh cô bằng những lời nói suông mà còn bằng tấm lòng thành thật nữa. Công Tôn Cửu nói. Lòng thành thật của Công Tôn công tử biểu hiện như thế nào? Ấy! Thánh cô nói rất đúng. Y vỗ tay vào trán ra chiều suy nghĩ mông lung. Ái chà! Không biết bao nhiêu đây có đủ nói hết lòng thành của Công Tôn Cửu đối với thánh cô hay không? Tại hạ xem chừng nó cũng quá ít, chưa nói hết đặng. Nhưng gã càng làm dáng lại càng giống một tên hề. Y vừa làm dáng vừa nói. Nói ra thật hổ thẹn. Nhưng tại hạ phải nói. Tại hạ gặp Bình Nhi thánh cô liền đem lòng nhớ thương. Gã nhăn nhó bộ mặt núp nít như một kẻ đang gặp cảnh khốn nạn. Tại hạ đã yêu thánh cô. Rồi. Nếu thánh cô ưng thuận thì tại hạ sẽ đem toàn bộ gia sản ở Tô Châu dâng lên thánh cô. Nói xong vội vã nhìn ra ngoài cứ như muốn tránh né ánh mắt khắc khe nghiêm nghị của Bình Nhi. Hai gã sai nô của Công Tôn Cửu khiêng vào một chiếc trương đặt xuống trước mặt gã. Công Tôn Cửu chỉ chiếc trương gài khóa cẩn thận, nói với Bình Nhi. Đây chỉ là chút lễ mọn để Công Tôn Cửu thổ lộ tình yêu với thánh cô. Tại hạ cung thỉnh thánh cô đoái tưởng đến lòng ngưỡng mộ thành kính của Công Tôn Cửu thư sinh mà nhìn qua. Y mở nắp trương, cúi mình soạn ra từng thứ để ra bên ngoài. Y vừa soạn vừa nói. Đây là tơ Hàng Châu. Thứ tơ mà không một nơi nào có được. Nó vừa đẹp vừa bền, nếu thánh cô dùng để may xiêm y thì sắc đẹp không một giai nhân nào sánh bằng. Còn đây là miếng ngọc bội cực kỳ quý giá, nó có thể kỵ hàn khí xâm nhập vào cơ thể. Nếu Bình Nhi thánh cô đeo nó thì chẳng còn hàn khí nào có thể hại được nàng, còn đây là chiếc hòm trong có chứa trăm nén vàng ròng, tại hạ mong thánh cô hãy nhận lấy, để tại hạ được tỏ lòng ngưỡng mộ thánh cô. Công Tôn Cửu vừa nói vừa soạn các đồ vật trong trương, thái độ của gã thật là kiêu hãnh, huênh hoang, và nhất chú nhãn vào chiếc trương mà không nhìn chung quanh. Công Tôn Cửu soạn xong ngẩng mặt nhìn lại, Bình Nhi chẳng còn đứng ở đó nữa. Nàng đã bỏ đi vào trong từ lúc nào mà Thiết Phiến Thư Sinh Công Tôn Cửu chẳng hề hay chẳng hề biết. Công Tôn Cửu ngơ ngơ ngác ngác nói. Thánh cô đâu rồi nhỉ? Công Tôn Cửu nhìn ra ngoài cửa. Đập vào mắt Công Tôn Cửu bây giờ không chỉ có hai gã thuộc hạ với bộ mặt như hung thần mà còn có thêm bốn gã đại hán vận thanh y võ phục đứng án ngữ ngay cửa tiền sảnh Giảng Hoa Thiền Viện. Công Tôn Cửu bực dọc. Hai ngươi không thấy gì à? Hai gã thuộc nhân ngơ ngẩn nói. Công tử chúng tôi thấy gì? Bốn con khỉ kia vào bất thình lình nên thánh cô bỏ đi. Hai ngươi thật là vô dụng. Hai gã thuộc nhân của Công Tôn Cửu quay lại. Một gã hất mặt nói. Các ngươi là ai? Lời còn động trên hai vành môi của gã thì ánh kiếm ngay lập tức xuất hiện. Chỉ có thể nói ánh kiếm thoát ra tạo thành một chiếc cầu vồng sáng ngời ánh sắc bạc rồi nhanh chóng biến mất. Ánh kiếm biến mất nhưng gã thuộc nhân của Công Tôn Cửu hồn đã lìa khỏi xác. Đường kiếm vừa rồi của ma kiếm vô nhân Mạc Lệnh Cẩn đâm thủng trái tim gã thuộc nhân của Công Tôn Cửu. Gã thuộc nhân còn lại vội thối bộ đến bên Công Tôn Cửu. Công Tôn Cửu tròn mắt nhìn ma kiếm vô nhân Mạc Lệnh Cẩn. Y ngập ngừng một lúc rồi nói. A, các hạ chính là Mạc Lệnh Cẩn với ngoại danh là ma kiếm vô nhân. Mạc Lệnh Cẩn nhìn Công Tôn Cửu. Biết ta là ma kiếm vô nhân, sao lũ sâu bọ các ngươi còn chưa cút xéo đi, hay đợi Mạc mổ tống tiễn hồn các ngươi về chầu Diêm Chúa. Công Tôn Cửu xòe thiết phiến phe phẩy nói. Ái cha! Mạc kiếm thủ nói hay quá hay quá. Y nhướng mày, tiếp. Mạc kiếm thủ không biết Công Tôn Cửu đang. Đang, Mạc Lệnh Cẩn gằn giọng. Ta không cần biết ngươi đang làm gì, hãy cút đi. Hê, hey, tự nhiên Mạc kiếm thủ lại đuổi ta. Vô lý thật. Vô lý thật. Ở đây là tiền sảnh của Thánh Cô Bình Nhi chứ đâu phải nhà của Mạc kiếm thủ. Mạc Lệnh Cẩn nhíu mày tỏ lộ vẻ bất nhăn ra bên ngoài. Thằng lùng kia. Ngươi muốn bổn hộ pháp cắt lưỡi ngươi à kê, ngươi đừng nói quá vậy chứ. Bộ ngươi tưởng mang ngoại danh ma kiếm vô nhân muốn bắt nạt Công Tôn Cửu này là được hay sao? Nói cho ngươi biết, ngươi bắt nạt Công Tôn Cửu không dễ đâu. Trên đời này chỉ có Công Tôn Cửu thư sinh bắt nạt ngươi khác thôi chứ chưa có ai bắt nạt được ta. Công Tôn Cửu xoa tay. Nói cho ngươi biết, đến ngay cả Võ Lâm Minh chủ Đại Chu Thiên cũng phải nể mặt dòng họ Công Tôn ở Tô Châu. Công Tôn Cửu phẩy chiếc thiết phiến. Thôi, các ngươi đi đi. Ma kiếm vô nhân Mạc Lệnh Cẩn sa sầm mặt. Y dấn đến một bộ. Mạc mổ xem thử ngươi có bản lĩnh như thế nào mà đòi lên mặt với Mạc mổ chứ. Mạc Lệnh Cẩn vừa nói vừa thi triển một thế kiếm, tạo ra ba đống sáng hình chữ phẩm công thẳng vào vùng phương vị của Công Tôn Cửu. Bộ dạng lùng tịch, lật đật của Công Tôn Cửu ngỡ đâu chỉ là chiếc bị thịt để ma kiếm vô nhân Mạc Lệnh Cẩn thử kiếm. Nhưng thật không ngờ, khác hẳn với bộ tạng ục địch đó, Công Tôn Cửu lại có bộ pháp vô cùng nhanh nhẹn. Khi ba điểm sáng tạo hình chữ phẩm ập tới tập kích, thì gã thiết phiến công tử khẽ rùng mình thân ảnh của gã như thu nhỏ lại hơn nữa và nhanh như một con sóc lòng qua ánh kiếm của Mạc Lệnh Cẩn chẳng chút khó khăn gì. Y vừa tránh được thế kiếm liền phản công bằng một thế điểm cực kỳ lợi hại tàn khốc. Ngọn thiết phiến trong tay Công Tôn Cửu chập lại, điểm tới ngay tam tinh ma kiếm vô nhân Mạc Lệnh Cẩn. Thế điểm này của gã vừa nhanh vừa chính xác và lợi đụng vào thế công của đối phương. Nếu như trúng thế điểm của Công Tôn Cửu, thì tam tinh của ma kiếm vô nhân Mạc Lệnh Cẩn chắc chắn sẽ vỡ toang. Vừa công hụt đối phương Mạc Lệnh Cẩn kịp thời nhận ra đối phương của mình không phải tầm thường như gã nghĩ mà là một đại cao thủ chuyên dụng những thế điểm cực kỳ ảo diệu, nên vừa nhắc thấy bóng ngọn thiết phiến liền liền thi triển thế hoài long quá bộ, ngã người ra sau, còn trường kiếm thì biến chiêu thành một thế phạt ngang đỡ ngọn thiết phiến. Choang, kiếm và quạt chạm thẳng vào nhau tóe ra những tia lửa li ti. Công Tôn Cửu buộc miệng thốt. Hay lắm. Xứng đáng là một kiếm thủ vô song. Miệng thì thốt lời khen nhưng tay thì liên thủ dụng thiết phiến công kích ma kiếm vô nhân. Phải công nhận thủ pháp điểm huyệt của Công Tôn Cửu vô cùng kỳ ảo và linh hoạt. Trong khi ma kiếm vô nhân Mạc Lệnh Cẩn chủ động công kích trước, đáng lẽ phải chiếm thế chủ công. Nhưng sau khi công hụt đối phương một chiêu thì y nhanh chóng rơi ngay vào thế bị động bởi những thế điểm liên hoàn bất tận của Công Tôn Cửu. Thủ pháp dụng thiết phiến điểm vào các tử huyệt của đối phương hợp cùng bộ pháp thần kỳ, chỉ trong không đầy một tuần trà mà Công Tôn Cửu đã thi thố được 50 thức điểm. Tất cả những thế điểm của gã đều buộc đối thủ không sao rảnh tay phát triển thế công lấy lại sự quân bình ban đầu. Ma kiếm vô nhân Mạc Lệnh Cẩn tưởng chừng như mình rơi vào một trận đồ phải đối phó với trăm cao thủ. Mà người nào cũng dụng thiết phiến với những thức, chiêu như thần, nhất nhất đều có thế công vào tử huyệt của gã. Mạc Lệnh Cẩn vốn là một kiếm thủ lẫy lừng đất Giang Đông và được Đại Chu Thiên trọng dụng giao trọng trách hộ pháp Võ Lâm Tổng Đàn, thế mà giờ đây đối phó với Công Tôn Cửu, một con người có bộ tạng vừa lùn vừa mập, dáng thì ì ạch, lại lúng túng và khó khăn vô cùng. Từ lúc khởi đầu cuộc đầu cho đến lúc này, ma kiếm vô nhân Mạc Lệnh Cẩn tuyệt nhiên chỉ biết đón đỡ những thế điểm bất tận của gã thiết phiến thư sinh mà không sao phản công được. Ma kiếm vô nhân xuất hạng mồ hôi vì không ngừng đỡ những thế điểm của đối phương. Y bắt đầu cáu giận, quát lớn. Ta giết ngươi. Trong lúc tức giận, ma kiếm vô nhân Mạc Lệnh Cẩn bất kể đến thế điểm của đối phương mà dùng nội lực vào thanh trường kiếm đâm thẳng tới vùng chân tâm của Công Tôn Cửu, mặc nhiên để cho ngọn thiết phiến công vào tam tinh mình. Chiêu thức này ma kiếm vô nhân Mạc Lệnh Cẩn khởi phát từ sự tức giận nên muốn cả hai cùng đoạn tử một chỗ. Khi Mạc Lệnh Cẩn vừa khởi phát chiêu kiếm chí mạng đó, Công Tôn Cửu như đọc được ý niệm trong đầu của đối phương. Y không thu thiết phiến về mà chỉ khẽ xoay nghiêng một chút, tả thủ điểm vào lưỡi kiếm, đẩy bật qua một bên, trong khi ngọn thiết phiến vẫn điểm tới tam tinh của họ Mạc. Tình thế của ma kiếm vô nhân Mạc Lệnh Cẩn chẳng khác nào chỉ mành treo chuông bởi chiêu thức quá huyền ảo và tân kỳ của gã công tử vừa lùn vừa mập. Ma kiếm vô nhân Mạc Lệnh Cẩn chỉ kịp nghĩ. Thế là hết. Ý nghĩ đó vừa lướt qua trong đầu ma kiếm vô nhân Mạc Lệnh Cẩn thì một âm thanh khô khốc vang lên ngay trước mặt gã. Chát. Ngọn thiết thiến bị đẩy bật qua một gang, đâm xước lướt sát bên mang tai ma kiếm vô nhân Mạc Lệnh C, một giọng nói đầy uy lực cất lên ngay bên ngoài cửa tiền sảnh của Giảng Hoa Thiền Viện. Dừng tay. Công Tôn Cửu nhanh hơn một con sóc thoát trở về vị trí cũ. Y định nhãn về hướng tiền sảnh. Đại Chu Thiên trong bộ trường y võ lâm minh chủ từ bên ngoài chắp tay sau lưng hước vào. Nếu vừa rồi Đại Chu Thiên không dùng tuyệt kỹ thi triển ám tiễn đẩy ngọn thiết phiến dịch qua khỏi tử huyệt của Mạc Lệnh Cẩn thì có lẽ giờ đây họ Mạc đã là cái xác không hồn bởi những thế điểm của thiết phiến thư sinh Công Tôn Cửu. Công Tôn Cửu vừa thấy Đại Chu Thiên liền liền ôm quyền xá. Hạnh ngộ. Minh chủ quan lâm thật là hạnh ngộ cho Công Tôn Cửu. Mạc Lệnh Cẩn cùng ba gã kia đồng loạt quỳ một chân xuống sàn tiền sảnh, sướng lên. Minh chủ quan lâm. Đại Chu Thiên nhìn họ trầm giọng đầy uy quyền, nói. Các ngươi đứng lên. Mạc Lệnh Cẩn cùng ba người kia đồng loạt đứng lên. Đại Chu Thiên bước đến trước mặt Công Tôn Cửu. Y từ tốn nói. Võ công của dòng họ Công Tôn quả là danh bất hư truyền, bổn tọa ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ. Minh chủ quá khen. Nhưng võ công của dòng họ Công Tôn sao có thể sánh với võ công của người đứng đầu võ lâm. Công Tôn Cửu không dám nhận lời khen tặng đó. Những thế điểm của dòng họ Công Tôn so với võ công của Đại Chu Thiên Minh chủ chỉ có thể nói lão đại múa rìu qua mắt thợ. Công Tôn công tử quá khiêm tốn. Làm bổn tọa áy náy. Nếu võ công của dòng họ Công Tôn không có sự huyền vi siêu phàm thì Mạc hộ pháp đâu giả lúng túng đến suýt mất mạng. Công Tôn Cửu xoa tay. Minh chủ quá khen, chứ những thế điểm kia đâu đáng để Minh chủ nhìn tới. Đại Chu Thiên mỉm cười vuốt râu. Y nhìn Công Tôn Cửu nói. Công Tôn công tử quá khiêm tốn chứ từ lâu bổn tọa đã ngưỡng mộ võ công của dòng họ Công Tôn là đã có lần thân hành đến Tô Châu thỉnh thị Công Tôn Mộ Dung lão gia, cùng gánh vác trọng trách với bổn tọa. Đại Chu Thiên thở dài. Bổn tọa vô cùng tiếc. Nếu được Công Tôn Mộ Dung hỗ trợ thì võ lâm tổng đàn có thể có một kỳ hiệp hành đạo vì chính nghĩa. Công Tôn Cửu nhún vai nói. Minh chủ không biết đó thôi, chứ Công Tôn lão nhân gia nghĩ minh chủ nhờ có Song Hoàng lãnh nhân các Thiên Phong trợ thủ nên mới có dịp chễm chệ ngồi trên ghế võ lâm minh chủ. Chính vì lẽ đó mà lão nhân gia không phục mà không ra trợ thủ với minh chủ đó. Bổn tọa thật là hổ thẹn khi nghe những lời vừa rồi của Công Tôn công tử. Công Tôn Cửu tuét miệng cười. Y vừa cười vừa nói. Nếu như minh chủ có thể phá được những thế điểm tuyệt luân của dòng họ Công Tôn thì nhất định lão nhân gia sẽ tâm phục khẩu phục mà ra giang hồ cùng với người gánh vác trọng trách võ lâm. Phá được những thế điểm thần kỳ của dòng họ Công Tôn thì quả là khó có người nhất là phải đối đầu với Công Tôn Mộ Dung đại hiệp. Đại Chu Thiên nhìn Công Tôn Cửu. Hổ phụ sinh hổ tử. Bổn tọa thấy kiêu thi triển những thế điểm của dòng họ Công Tôn mà càng thêm ngưỡng mộ dòng họ Công Tôn ở Tô Châu. Công Tôn Cửu xòe quạt phe phẩy. Trên giang hồ không biết có mấy ai chịu được những thế điểm thuận thủy Thôi Châu của dòng họ Công Tôn. Y nhìn lại Đại Chu Thiên. Minh chủ đỡ được mấy chiêu. Đại Chu Thiên mỉm cười. Bổn tọa không dám thi thố với Công Tôn Mô Dung đại hiệp, nhưng với công tử thì bổn tọa có thể chịu được 20 thế điểm mà tuyệt nhiên không di dời thân pháp. Vậy ư? Công Tôn Cửu hất mặt. Nếu Minh Chủ chịu được 20 thế điểm của Công Tôn Cửu thì gã thư sinh này sẽ dập đầu theo Minh Chủ. Thậm chí còn khẩn cầu lão nhân gia phò trợ cho Minh Chủ. Công tử nói thật đấy à? Tất nhiên là thật rồi. Công Tôn Cửu vừa dứt lời bất ngờ lạng bộ đâm mũi thiết phiến điểm vào tam tinh của Đại Chu Thiên. Thế điểm của gã công ra thật bất ngờ và nhanh như một cái chớp mắt. Đại Chu Thiên như thầm đoán được thâm ý của Công Tôn Cửu nên khi gã vừa xuất thủ thì cũng công chỉ điểm vào đầu ngọn thiết phiến. Công! Ngọn thiết phiến bật ngược trở lại trong khi hai chân Đại Chu Thiên không hề nhích động. Công Tôn Cửu thoáng sững sờ bởi chỉ pháp vô cùng chính xác và dũng mãnh của Đại Chu Thiên. Nhưng y vẫn chưa phục liền thi triển bộ pháp di hình chạy vòng quanh Đại Chu Thiên. Công Tôn Cửu thi triển bộ pháp thần kỳ chẳng mấy chốc tạo thành một con trốt vây quanh Đại Chu Thiên mà chẳng còn thấy bất dáng của gã đâu nữa. Đại Chu Thiên vẫn bình thản đứng chôn chân mặc nhiên với con trốt vần vũ cuốn quanh thân hình lão. Xẹt, ngọn thiết phiến gần như sắp chạm vào đại huyệt thiên linh cái của Đại Chu Thiên thì lại bị chỉ khí của lão đánh bật ra. Chỉ trong không quá một tuần trà, thế mà Công Tôn Cửu đã xuất thủ được 21 thế điểm nhưng tuyệt nhiên không sao chạm được vào tử huyệt trọng yếu của Võ Lâm Minh Chủ. Đại Chu Thiên nói, công tử đã xuất thủ quá một chiêu đó. Công Tôn Cửu buộc miệng thốt, lão thật là lợi hại. Nếu bổn tọa chỉ dựa vào một tam đệ song hoàng lãnh nhân thì chiếc ngai Võ Lâm Minh Chủ đã có thể thuộc về một người khác. Người đó không chừng lại chính là Công Tôn Mộ Dung Đại Hiệp. Đại Chu Thiên mỉm cười. Công tử giữ lời hứa với bổn tọa chứ? Để. Công Tôn Cửu về hỏi lại lão nhân gia. Công Tôn Cửu vừa nói vừa quay lưng bước nhanh ra bên ngoài. Đại Chu Thiên nói theo. Công Tôn công tử về nói lại với Công Tôn Mộ Dung Đại Hiệp, Minh Chủ Võ Lâm Đại Chu Thiên sẽ đến thăm người. Công Tôn Cửu dừng bước, nghe xong mấy lời của Đại Chu Thiên, ông quyền xá. Cáo từ. Tại hạ sẽ nói lại với Công Tôn lão nhân gia. Gia Chu Thiên mỉm cười. Cho bổn tòa gửi lời thăm hỏi ân cần đến Công Tôn Mộ Dung Đại Hiệp. Tại hạ sẽ chuyển lời. Công Tôn Cửu cùng với gã thuộc hạ còn lại nhanh chân rảo bước ra ngoài. Khi Công Tôn Cửu đã bỏ đi hẳn rồi, Bình Nhi với Chỉ Ngọc mới từ hậu điện gian tiền sảnh bước ra. Nàng bước đến trước mặt Đại Chu Thiên, kính cẩn ôm quyền xá. Minh Chủ Quang Lâm Giảng Hoa Thiền Viện, Bình Nhi không kịp nghinh tiếp, thật đắc tội. Trong khi nàng nói thì ba gã thuộc nhân của Mạc Lệnh Cân khiêng xác gã thuộc hạ của Công Tôn Cửu đem ra ngoài. Đại Chu Thiên nhìn nàng, ôm nhu nói. Các Thiên Phong Tam Đệ đưa Nghiêm Lệ Hoa, nhị đệ phu nhân đến Giảng Hoa Thiền Viện của Thánh Cô. Bổn tọa muốn đưa Nghiêm Lệ Hoa về Tổng Đàn Võ Lâm. Minh Chủ nói có đúng có sai. Song Hoàng Lãnh Nhân các Thiên Phong có đến đây và đã đi, đây chẳng có Nghiêm phu nhân nào cả. Đại Chu Thiên cau mày. Thánh Cô nói thật đấy chứ. Bổn tọa đã thấy cổ xe mà các Thiên Phong đưa Nghiêm Lệ Hoa đi để ở bên ngoài Giảng Hoa Thiền Viện. Bình Nhi từ tốn đáp lời Đại Chu Thiên. Bình Nhi lập Giảng Hoa Thiền Viện, mục đích cưu mang những kẻ thất cơ lỡ vận, chứ chẳng hề tỏ ý tranh đoạt, hay tham dự vào những chuyện võ lâm. Mong Minh Chủ hiểu cho. Bổn tọa chỉ muốn gặp Nghiêm Lệ Hoa. Nghiêm phu nhân không có ở đây. Đại Chu Thiên cau mày. Thánh Cô nói thật đó chứ. Quả là như vậy, nếu như Nghiêm Lệ Hoa có ở đây thì sao? Bình Nhi vốn chẳng hề biết võ công nên đâu dám ngụy ngôn với Minh Chủ. Ngụy ngôn với Minh Chủ chẳng khác nào Bình Nhi tự chuốc họa vào thân, và Giảng Hoa Thiền Viện này sẽ chẳng còn chỗ đứng trên đất trung thổ. Đại Chu Thiên chắp tay sau lưng nhìn Bình Nhi. Ánh mắt của Võ Lâm Minh Chủ thật khe khắc và nghiêm lạnh. Đại Chu Thiên tằng hắn rồi nói. Thánh Cô đã nói vậy thì bổn tọa tạm tin. Mai này bổn tọa sẽ không phải thất vọng về những lời của Thánh Cô hôm nay. Cáo từ. Đa tạ Minh Chủ. Đại Chu Thiên rảo bước bỏ ra ngoài. Lão dừng bước ngay ngưỡng cửa gian tiền sảnh, bâng quơ nói. Nếu không gặp được Nghiêm phu nhân thì vụ huyết án của Kim Trang Đại Phủ bổn tọa buộc phải xử các Thiên Phong. Đại Chu Thiên nói xong bỏ đi luôn cùng với Mạc Lệnh Cẩn. Chỉ Ngọc nhìn Bình Nhi, hỏi. Thánh Cô. Chúng ta tính sao giờ? Chỉ Ngọc hãy đưa Nghiêm phu nhân xuống mật thất, rồi ta sẽ sắp xếp. Thưa vâng.